And now the end is near, and so I faced the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I believe the life that's full, I travel each and every highway and more. Much more than this, I did it my. Nhân dịp 35 năm ngày Mike Brown qua đời, một vở ca nhạc kịch kể lại sự nghiệp của nam ca sĩ được diễn trong tháng này tại nhà hát Comédia ở Paris. Cuộc đời của Mike Brown mang đậm dấu ấn chầm chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh. Khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brown thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brandt, anh sinh năm 1947 tại Chypre, một năm trước ngày đất nước Israel được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại Haifa. Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike thành lập một ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brown lúc đó chưa phải là nghệ danh của người ca sĩ mới vào nghề và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm. Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones, với lối biểu diễn, sáng chắc, cứng cựa, đầy nam tính. Dịp May đầu tiên đến với anh là vào mùa đông năm 1968, Mike lúc đó mới 21 tuổi. Trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Téhéran, anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp Sylvie Vartan. Trong lúc cô đang lưu diễn ở vùng Trung Cận Đông. Theo lời kể của cô, thì ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc, từ Ray Charles, The Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike Brown, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp. Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi này nhiều thách đố, trước hết cũng vì các rào cản ngôn ngữ. Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may vì vào lúc đó cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí quyết định trở về Israel, nhưng giờ chót lại gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó Mike mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Barclay, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là với bà Monique Lemarcy, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ vào sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. De lumière, et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Toi, tu es mon soleil. Lần đầu tiên Mike Pond ký hợp đồng ghi âm dài hạn là vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, hay Để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học thuộc lòng cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike suốt cuộc cũng đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật là xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài hát này được bán trên thị trường Pháp vào đầu năm 1970. Mike Pond sẽ ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Nhật. Từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Pond ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình, với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim của phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair, cũng như một số dự án quay phim vào thời đó. Sự thành công nhanh chóng của Mike Pond biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ. Chân dung của anh chiếm trang bìa báo chí, và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Hallyday và Sylvie Vartan. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm C'est ma prière, lời cầu nguyện của tôi, và nhất là Qui saura, ai biết được. Nguyên tác bài này là một ca khúc tiếng Ý của José Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc Sanremo. Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brown bao giờ hết lại có vẻ rất cô đơn. Cho dù lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập khiến anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress. Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bạn ghi âm, nhất là với nhạc phẩm Rien qu'une larme, chỉ một giọt lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brown lưu diễn rất nhiều ở nước ngoài để giới thiệu các album của mình, từ châu Âu sang Canada, từ Nhật Bản sang Úc. Càng đi diễn, anh lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng quá nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Vì theo bà, sự thành công của Mike Brown lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi, chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop. Bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn, bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của nam ca sĩ hay không. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brown ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 năm 1974. Trước 4.000 khán giả tại Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời khỏi sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã dữ dội. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny và Sylvie, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân. Vous mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura. C'est bien que le bonheur n'existe pas. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura me faire vivre notre joie. Je n'avais qu'une sur terre et sans Tình trạng sức khỏe của Mai không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời, do chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng ghi âm và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 một album mới. Nhưng ca khúc cuối cùng của Mai Pond là nhạc phẩm Di Lui, Nói Với Nàng. Bài này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feelings, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert. Trước sự thành công của album này, Mai Pond có vẻ như đang yêu đời trở lại. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc. Hàng trăm ngàn người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc thần tượng của họ. Mai Pond được gia đình đưa về Israel chôn cất tại Haifa. 35 năm sau ngày qua đời, Mai Pond vẫn còn một tầng lớp người hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của các fan giúp duy trì tên tuổi của Mai Pond trong lòng người mến mộ. Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của Mai Pond vẫn tiếp tục ăn khách, bán ở mức trung bình là khoảng nửa triệu bản mỗi năm. Trường hợp của Mai Pond không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó. Nó có thể minh họa cho sự tham lam của một số nhà sản xuất trong thời kỳ vàng son của ngành băng đĩa, dẫn đến một sự khai thác quá đà. Người ta có cảm tưởng là sau một thời gian dài khao khát tiền tài, Mai Pond lại bị gò bó và bị nhốt lỏng do không được làm chủ sự nghiệp của chính mình. Công chúng dường như chỉ nhìn về bề mặt, chứ không thấy một tấn bi kịch đang âm thầm diễn ra đằng sau vầng hào quang danh vọng. Fais ça pour moi, dis-lui. Quel jour sans elle me semble moi long. Dis-lui quitte à mentir, dis-lui que je réalise. La raison, dis-lui qu'à mon dos j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. J'ai bien fini, oui, d'être malheureux.